Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 671, Cực Dương Trảm Thành. Kỳ thật dựa theo Phương Huyền Ngưỡng nguyên bản ý nghĩ, tốt nhất vẫn là đợi thêm cái 20-30 năm, đợi đến hai đạo đại giang mở đào thành công, toàn bộ Đông Hoang cao nguyên đều bị thần một tông khai phát hoàn tất, Huyền Hiêu đạo cung đại quân lại tới. Ngay từ đầu thời điểm, Phương Huyền Ngưỡng đối với thần một tông vị này trần trưởng môn làm đồ vật là phi thường không hiểu, vô luận là Trường Sinh học cung, Bắc Nguyên thành bất động sản, mở Đông Hoang cao nguyên, tại Phương Huyền Ngưỡng cái này thiên hà giới người địa phương trong mắt, đều là tại chơi đùa lung tung, nhưng cho tới bây giờ, thật sự thành quả lại là làm cho hắn không thể không thừa nhận, là chính mình ánh mắt thiển cận, quan phục hội tại Bắc Nguyên thành bên trong, có được nhiều nhất nhãn tuyến, mà tòa này Đông Hoang cao nguyên đệ nhất tiên thành bất động sản giá cả, cùng cửa hàng tiền thuê đều là trong suốt, cho nên Phương Huyền Ngưỡng tùy tiện tính toán, liền đại khái cho ra thần một tông dựa vào tòa này Bắc Nguyên thành kiếm lời bao nhiêu linh thạch. Sau đó hắn liền đỏ mắt, cũng không nhịn được bắt chước đứng lên, tại Bảo Sắc Phường thị làm lên Nam Huyền địa sản, khoan hãy nói, lừa gạt một chút cần trúc cơ đang tán tu, hắn cũng kiếm lời không ít linh thạch, chí ít hầu bao của mình so tại Đông Di thời điểm trống, nhưng cùng thần một tông so ra, cũng có chút không đáng chú ý, mà phía sau mở đào lưỡng giang, khai phát Đông Hoang cao nguyên đại công trình này, Phương Huyền Ngưỡng ngay từ đầu cũng là nhìn không hiểu, nhưng hắn học xong từ từ xem, cho tới bây giờ. Hơn 5 năm thời gian trôi qua, Phương Huyền Ngưỡng rốt cục xem hiểu, cái này Đông Hoang cao nguyên nếu là dựa theo vị kia trần trưởng môn quy hoạch toàn bộ khai phát đi ra, đơn giản chính là một cái tụ bảo bồn, tương đương với một cái có thể cuồn cuộn không dứt khai thác, vĩnh viễn không khô cạn cỡ lớn mỏ linh thạch. Xem hiểu đằng sau, Phương Huyền Ngưỡng đối với Trần Mạc Bạch liền càng thêm kính nể, gia hỏa này không chỉ có trên việc tu luyện thiên phú tuyệt đỉnh, tại kinh doanh tông môn phương diện, cũng là kinh thế chi tài. Chỉ tiếc tại Đông Hoang nông thôn này chi địa, tầm mắt cách cục hay là nhỏ, Phương Huyền Ngưỡng vẫn như cũ là cảm thấy, tu tiên giả trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực của mình cảnh giới, lấy Trần Mạc Bạch thiên phú làm những này, thuần túy chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực, bất luận cái gì một nhà đại phái ra đời và phát triển, đều là bởi vì xuất hiện tu sĩ cấp cao, chưa từng có một nhà tông môn là bởi vì linh điền rộng, linh thạch nhiều, địa bàn lớn mà nhảy lên lên, thậm chí những này hay là tai họa căn nguyên. Nếu là không có tu sĩ cường đại bảo hộ, vô luận có bao nhiêu linh thạch tài sản, cuối cùng đều sẽ trở thành đại phái món ăn trong mâm, mà bị ăn như gió cuốn. Hiện tại Phương Huyền Ngưỡng chính là loại tâm tính này, hắn thừa nhận trước đó nhìn có chút nhìn lầm, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái này ngược lại càng tốt hơn. Bởi vì thần một tông tại Đông Hoang trên cao nguyên tân tân khổ khổ kinh doanh khai phát nhiều năm như vậy thành quả, rất nhanh liền toàn bộ là bọn hắn Huyền Hiêu đạo cung. Nếu không phải là cùng Không Tan Cốc đại chiến lập tức liền muốn triển khai, lại thêm mới vừa từ thần một tông nội tuyến bên trong đạt được một cái tình báo chuẩn xác, Phương Huyền Ngưỡng thậm chí đều muốn dâng thư thuyết phục một chút Kim Phong lão tổ, lại cho thần một tông một chút thời gian phát triển, dạng này bọn hắn thu hoạch trái cây sẽ càng thêm tốt tươi. Nghĩ tới đây, Phương Huyền Ngưỡng lại lấy ra phần kia trân tàn lên tình báo, lần nữa nhìn thoáng qua, xác định ý nghĩ trong lòng, quan phục hội tại thần một tông ám tử. Trước đó vài ngày nâng lên cự một lĩnh thiên địa linh khí đột nhiên hướng về ba cây trường sinh một nơi ở tuôn ra, cái này hiển nhiên có người đột phá cảnh giới, lại hoặc là đã luyện thành lợi hại gì thần thông pháp thuật dấu hiệu. Sau đó ám tử kia căn cứ nhiều mặt điều tra, rốt cục đạt được một cái xác thực tình báo, thiên địa linh khí tuôn ra, là bởi vì vị kia trần trưởng môn đột phá đến kết đan trung kỳ đưa tới dấu hiệu. Phương Huyền Ngưỡng nhìn thấy điều tình báo này thời điểm, ngay từ đầu cũng là phi thường giật mình. Dù sao Trần Mạc Bạch kết đan đến nay, cũng mới 16 năm mà thôi, phải biết hắn tại Huyền Hiêu đạo cung thời điểm, là gần với huyền thù cái này đạo tử thiên tài, nhưng liền xem như vậy, cũng là bỏ ra gần 30 năm thời gian, mới đột phá đến kết đan trung kỳ, như vậy so sánh xuống tới, liền có thể biết được, vị này thần một tông trần trưởng môn, thiên phú là cỡ nào kinh người, cũng chính là bởi vậy, Phương Huyền Ngưỡng mới hạ quyết tâm, không lại chờ đợi, chuẩn bị dẫn tới Huyền Hiêu đạo cung người. Đem vị này Đông Hoang từ ngàn năm nay kinh diễm nhất kiếm đạo thiên tài bóp chết rơi. Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, đã có người để mắt tới hắn, hắn đã về tới cự một lĩnh, bắt đầu cô động chính đạo Viêm Dương Trảm, chuẩn bị suy cho cùng, thăng hoa trở thành Cực Dương Trảm, Trường Sinh một đạo tràng. Trần Mạc Bạch phiêu phù ở giữa không trung, chính đạo Viêm Dương Trảm tại thần thức của hắn khống chế phía dưới, treo ở sau lưng, hóa thành hoàn mỹ một cái vòng tròn, sáng chói ánh sáng màu vàng ống lấp lóe ở giữa, đem hắn cả người thân hình đều che đậy một chút, tựa như một tôn hiện lên ở không trung thái dương, chiếu sáng rạng rỡ, nếu không phải hắn thu liễm lấy, chỉ sợ cự một lĩnh tông môn đệ tử, đều có thể ngẩng đầu nhìn đến trong bầu trời, xuất hiện một lớn một nhỏ hai vòng đại nhật. Cũng chính bởi vì luyện pháp thời điểm có chút động tĩnh, cho nên Trần Mạc Bạch mới có thể lựa chọn tại cái này cự một lĩnh, mà không phải về càng thích hợp Đan Hà Sơn. Một đóa màu trắng lóa hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn thiêu đốt lên, đây là đại nhật hỏa, chính đám kim diễm tại hắn niệm động ở giữa, lấy đóa này đại nhật hỏa làm trung tâm, vây quanh nó bắt đầu từ từ xoay tròn, rất nhanh từng sợi hỏa tuyến từ trong kim diễm tràn ra, rót vào đại nhật hỏa, đã sớm đối với cực dương trảm rõ ràng trong lòng Trần Mạc Bạch. Lập tức liền đem chính mình thuần dương linh lực rót vào trong đó, cái này tinh luyện quá trình, vốn là cần xích viêm linh lực, dựa theo xích viêm kiếm quyết phía trên ghi chép, muốn đem viêm dương trảm thăng hoa trở thành cực dương trảm, tối thiểu nhất cũng muốn 3 năm trở lên không gián đoạn đan hỏa cùng linh lực tinh túy, nhưng Trần Mạc Bạch thuần dương linh lực chất lượng cao hơn nữa còn bao dung xích viêm linh lực tất cả đặc tính, cho nên trình tự này bị thật to rút ngắn, chỉ gặp hắn lòng bàn tay nguyên bản không chút nào tương dung. Phân biệt rõ ràng hai loại năng lượng cực nóng, bắt đầu chậm rãi dung hợp, một năm sau, một vòng làm cho hư không cũng bắt đầu vặn vẹo nhàn nhạt bạch mang, nhảy nhót mà ra, bạch mang như điện, quang hoa chói mắt, Trần Mạc Bạch nhịn không được đưa tay nắm chặt, bạch mang trong nháy mắt bùng lên, đáng sợ phong mang cùng nóng bỏng làm cho hắn đều có chút khống chế không nổi, không thể không buông ra, hướng về bên cạnh vung lên, xùy một tiếng, chỉ gặp tứ giai trường sinh một cành, đứt gãy bóng loáng bị cắt xuống. Hướng về mặt đất rơi xuống, mà đạo bạch mang kia lực lượng hiển nhiên còn không có phát tiết sạch sẽ, thẳng tắp cắt vào trường sinh một thân cây bên trong, tại Trần Mạc Bạch trong ánh mắt khiếp sợ, đem thô to thân cây đều kém chút chém xuyên, bất quá lúc này, một màn kia bạch mang lực lượng cũng hao hết, Trần Mạc Bạch bay đến thân cây miệng vết thương, nhìn thấy phía trên còn đang thiêu đốt lấy màu trắng lóa hỏa hoa, bất quá trường sinh một dù sao cũng là tứ giai linh thực, cũng là trải qua thanh dương hỏa trăm ngàn năm nung khô linh một. Đối với hỏa diễm kháng tính cực cao, từng luồng màu xanh biếc khí lưu nương theo lấy tràn ngập sinh cơ trường sinh thụ chấp hiện lên, rất nhanh liền đem hỏa hoa bao trùm dập tắt, mà điều này cũng làm cho Trần Mạc Bạch biết mình cái này cực dương trảm uy lực, đông hoang bên này, tứ giai trở xuống linh phù pháp khí, đã có thể không nhìn rồi, tứ giai cấp độ, nếu như không phải có thể khắc chế cực dương trảm thuộc tính, đoán chừng cũng là rất khó chống đỡ được, cực dương trảm vừa thành. Ngay tại Trần Mạc Bạch tự hỏi làm sao rèn luyện lực khống chế thời điểm, một cái thanh linh thủy tú nữ tu bay đi lên, chưởng môn, cổ diễm sắc mặt cung kính, tuyết trắng thon dài hai tay dâng đứt gãy cháy đen một cái nhánh cây, chính là vừa rồi cực dương trảm cắt xuống cây kia, bị ở phía dưới rút ra trường sinh thụ chấp nàng nhặt được, đây là tứ giai linh tài, vô cùng trân quý, cho nên nàng lập tức đưa đi lên, diễn luyện kiếm quyết, uy lực có chút vượt quá tưởng tượng lớn, Trần Mạc Bạch thấy là cổ diễm, cũng không có giấu giếm. Mở miệng nói ra, cổ diễm sau khi nghe, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Trần Mạc Bạch bên người trường sinh một trên thân cây đạo kia dài bằng cánh tay vết cắt, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, phải biết cái này tứ giai thần mục, các nàng những này tu sĩ trúc cơ, liền xem như toàn lực ứng phó, cũng vô pháp lấy xuống một mảnh lá cây, cho nên cho dù là biết cái này trường sinh một chỉ cần cắt ra vỏ cây liền tràn đầy nhựa cây, nhưng lại hay là cần bí pháp mới có thể rút ra, bởi vì liền xem như tu sĩ kết đan. Cũng không thể đánh vỡ cái này tứ giai linh một vỏ cây, tối đa cũng chính là chặt đứt một chút nhỏ nhánh cây, lấy mấy mảnh lá cây, nhưng bây giờ, cổ diễm lại nhìn thấy, gốc này tại trong tông môn được tôn là thần thụ tứ giai linh một, không chỉ có vỏ cây bị trảm phá, mà lại tựa hồ thân cây đều bị thật sâu cắt vào, trên cành cây cháy đen vết thương tràn ra trường sinh thụ chấp, làm cho cổ diễm trong lòng lo lắng, đem đến từ mình có phải hay không sẽ không lại bị trưởng môn cần, gần nhất trong tông môn có cái gì đại sự sao? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, tại thời điểm hắn bế quan, cái này trường sinh một trong đạo tràng, chỉ có cổ diễm cùng tiểu Nam Sơn đệ tử có thể tiến đến, mà trường kỳ ở chỗ này, chỉ có cổ diễm, cho nên đồng dạng nhạc tổ đào cùng Lưu Văn Bách bọn người tới thời điểm, đều sẽ trước tiên đem sự tình nói với nàng nói chuyện. Mỗi lần Trần Mạc Bạch kết thúc luyện pháp, xuống dưới thông khí thời điểm, cổ diễm gặp được hắn liền sẽ đem chuyện trọng yếu nói một chút, Lưu Sư Huynh đến đây nhiều lần, bất quá chưa hề nói chuyện gì. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó để cổ diễm xuống dưới thông tri tông môn hắn đã xuất quan, chỉ chốc lát sau, nhạc tổ đào coi như trước tới, tại Trần Mạc Bạch bế quan luyện cực dương trảm trong năm đó, Đông Hoang cũng không có cái gì đáng cho hắn chú ý đại sự phát sinh, nhưng Nhạc Tổ Đào hay là bẩm báo một kiện làm hắn cao hứng sự tình, đó chính là tông môn Trường Kỳ trấn thủ Vân Mộng Trạch tu sĩ trúc cơ Trịnh Đức Minh hối đoái tam giai tiên đào quả đằng sau, tu luyện đến trúc cơ viên mãn cảnh giới. Đối với người này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là biết, dù sao lúc trước hắn vừa tới Đông Hoang, đi Vân Mộng Trạch kiếm lấy linh thạch thời điểm, chính là tại dưới trướng hắn Thanh Quang Đảo. Trần Mạc Bạch, Trịnh Đức Minh tuổi tác như thế nào? Nhạc Tổ Đào, năm nay vừa vặn 170 thọ. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi có chút tiếc hận, dựa theo tiên môn lý luận, 150 tuổi trước đó tu sĩ trúc cơ còn tính là ở vào tinh khí thần đỉnh phong, đột phá đại cảnh giới khả năng cao hơn. Trịnh Đức Minh 170 tuổi trúc cơ viên mãn, tu luyện cũng không phải trường sinh bất lão kinh, kết đan hy vọng đoán chừng không lớn, bất quá tông môn thêm một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, vậy khẳng định là đáng giá chúc mừng chuyện tốt, mà lại Trịnh Đức Minh quanh năm tại Vân Mộng Trạch tọa trấn, chém giết yêu thú, tính gộp lại tông môn cống hiến có thể nói là trúc cơ thứ nhất, chỉ bất quá bởi vì không có chu phó hai vị bối cảnh, cho nên hắn lấy được cống hiến trước đó đều là ở trong linh bảo các đổi thành tài nguyên tu luyện. Mà bây giờ trúc cơ viên mãn đằng sau, hắn cũng chỉ có kết đan mục tiêu này, vì cái này, khẳng định sẽ giết càng nhiều yêu thú, kéo theo thần một tông còn lại muốn kết đan linh dược tu sĩ trúc cơ, càng thêm quyển, chỉ tiếc Trịnh Đức Minh tu luyện là Hoàng Sa kiếm quyết, cùng ta công pháp thuộc tính khác biệt, thích lên mặt dạy đời Trần Mạc Bạch có chút tiếc nuối không cách nào chỉ điểm hắn. Trịnh Đức Minh là tán tu nhập môn, gia nhập thần một tông đằng sau cũng không có cải tu công pháp, cho nên tương lai nếu như muốn kết đan mà nói, khả năng càng nhiều cần nhờ chính hắn, bất quá liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch hay là để Nhạc Tổ Đào thông tri Trịnh Đức Minh về tông một chuyến, chuẩn bị đem thần một tông kết đan tâm đắc truyền thụ cho hắn, lúc này để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, trưởng môn, muốn hay không lại khảo nghiệm một phen. Đối với cái này Nhạc Tổ Đào do dự một chút, người địa phương tư tưởng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói một câu, vì sao, Trịnh trưởng lão dù sao cũng là tán tu nhập môn, không phải ta thần một tông dòng chính. Nhạc Tổ Đào lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Trần Mạc Bạch rất là thất vọng lắc đầu, lời nói phía sau liền rốt cuộc nói không được nữa, ta cũng là tán tu nhập tông, dựa theo ngươi thuyết pháp, lúc trước Phó Sư Huynh có phải hay không cũng hẳn là khảo nghiệm ta một phen đằng sau, mới truyền thụ, cái này, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Nhạc Tổ Đào sắc mặt trắng nhợt, nói không ra lời, bất quá cái này cũng trách không được hắn, Đông Hoang bên này phong tục chính là như vậy, đột phá đại cảnh giới tâm đắc. Là đại phái sở dĩ là lớn phái căn bản chỗ, tán tu chính là bởi vậy thiếu khuyết những vật này, cho nên mặc dù cố gắng đến luyện khí viên mãn chỗ nào cũng có, nhưng có thể đột phá đến trúc cơ, vạn người không được một, mà tán tu kết đan, Đông Hoang đến nay còn chưa có xuất hiện qua một cái, Trịnh Đức Minh dù sao cũng không thể xem như thần một tông bồi dưỡng, hắn tài nguyên tu luyện trên cơ bản là mình tại Vân Mộng Trạch chiến đấu đi ra, không giống như là Tạ Vân Thiên bọn hắn căn chính miêu hồng. Cho nên Nhạc Tổ Đào nghe được Trần Mạc Bạch muốn truyền thụ cho hắn kết đan tâm đắc, nhịn không được lắm mồm một câu, tông môn mỗi cái tu sĩ đến truyền tâm có được trước, đều sẽ phát hạ đạo tâm lời thề, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng sẽ tiết lộ, mà lại ngươi sớm truyền thụ cho hắn, mới càng có thể nuôi dưỡng hắn đối với tông môn tán thành cùng thuộc về. Nghe Trần Mạc Bạch lời nói này, Nhạc Tổ Đào cũng là sắc mặt giật mình, bất quá đây cũng là bởi vì hắn không có trải qua loại chuyện như vậy duyên cớ. Dù sao trước đó truyền thụ kết đan tâm đắc thời điểm, hắn còn chưa có tư cách tham dự những thứ này, ngay tại Nhạc Tổ Đào tự mình đi Vân Mộng Trạch bên kia thông tri Trịnh Đức Minh thời điểm, đạt được Trần Mạc Bạch xuất quan tin tức Lưu Văn Bách cũng quay về rồi, bái kiến sư tôn, Lưu Văn Bách tới hỏi trước tốt, sau đó nói hai chuyện, chuyện làm thứ nhất, là tại Trần Mạc Bạch bế quan tu luyện cực dương trảm trong năm đó, Trác Minh Cửu nhận pháp thể đột phá đến đệ tứ trọng, điều này đại biểu lấy nhục thể của nàng cường độ. Tương đương với nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, phối hợp vạn vật hậu đức đỉnh, trên cơ bản tu sĩ trúc cơ đã không cách nào phá nàng phòng, chuyện tốt a, nếu như Minh Nhi có thể tại kết đan trước đó, đem cửu nhận pháp thể tu luyện tới đệ ngũ trọng mà nói, đoán chừng kết đan liền không có vấn đề gì, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là cao hứng phi thường, hắn bấm ngón tay tính toán, lần trước Trác Minh cửu nhận pháp thể là cùng tu vi cảnh giới cùng một chỗ đột phá, đúng lúc là thời gian 10 năm. Tốc độ này đã coi như là thật nhanh, linh căn đối với công pháp rèn thể ảnh hưởng không có linh lực trọng yếu như vậy, Trác Minh sở dĩ có thế nhanh như vậy đột phá, chủ yếu vẫn là cùng hắn người sư phụ này một dạng, tài nguyên không thiếu, nàng bồi dưỡng ra được tam giai thanh tịnh trúc linh mễ, lúc đầu đều hẳn là cung cấp tu sĩ kết đan, nhưng Trần Mạc Bạch chướng mắt những này, liền toàn bộ để lại cho nàng xem như đoán thể chi dụng, trân quý tam giai linh mễ lại thêm đủ lượng nhị giai thượng phẩm linh mễ, cùng Vân Mộng Trạch bên kia cuồn cuộn không dứt đưa tới thịt yêu thú ăn, còn có Trần Mặc Bạch ban cho nàng trường sinh thụ trấp, mới có thể để Trác Minh tại không có phục dụng đan dược tình huống dưới, như thế nhanh chóng đột phá đến cửu nhận pháp thể đệ tứ trọng. Nói xong tin tức tốt này đằng sau, Lưu Văn Bách sắc mặt ngưng trọng nói đến kiện sự tình thứ hai, chương 672, Các Phương đăng tràng, Tống Hoàng Đại nói, người kia lại liên hệ hắn. Lần này là để hắn kỹ càng chú ý sư tôn ngươi hành trình, một khi có đi ra ngoài dấu hiệu, liền lập tức thông tri, nghe Lưu Văn Bách mà nói, Trần Mặc Bạch không khỏi hơi nhíu lông mày, khóe miệng cười lạnh, chú ý hắn hành tung, đây là muốn dự định động thủ với hắn a, vừa vặn Cực Dương Trảm đại thành. Muốn giết mấy người tới thử một lần phong mang, cái này có người đưa tới cửa, Đông Hoang hiện tại trên mặt nổi kết đang cứ như vậy mấy cái, muốn đối phó ta, Nguyên Anh không đến, tối thiểu nhất cần 3 cái trở lên cùng giai, không biết quan phục hội lấy ở đâu nhiều người như vậy. Xem ra là Huyền Hiêu Đạo cung bên kia muốn xuất thủ, những năm này thông qua Tống Hoàng Đại mặt trái thẩm thấu, Trần Mạc Bạch đã phát hiện quan phục hội mệnh lệnh đầu cuối sẽ tập hợp đến Bảo Sắc Sơn Nam Huyền Tông. Đông Hoang bên này làm sự tình liền không cần giống tiên môn như thế coi trọng chứng cớ, có điểm ấy phát hiện, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền đem quan phục hội nhận tại Huyền Hiêu Đạo cung trên đầu, dù sao ở trong Đông Hoang, tại hủy diệt Hám Sơn đỉnh cùng Lục Giáp Sơn đằng sau, đã không có bất luận kẻ nào cùng thế lực dám đối với thần một tông như vậy nhìn trộm, mà có được tu sĩ Nguyên Anh Huyền Hiêu Đạo cung liền không giống với lúc trước, Phương Huyền Ngưỡng mặc dù tại Đông Hoang bên này thế đơn lực cô, nhưng có Kim Phong lão tổ ở sau lưng. Đoán chừng trên tâm tính hay là nhìn xuống Đông Hoang, là có khả năng nhất, cũng là nhất có động cơ sáng tạo quan phục hội người. Phát hiện điểm ấy đằng sau, Trần Mạc Bạch ý niệm đầu tiên, chính là mang theo Mạc Đấu Quang, Phó Tông Tuyệt hai người, giết tới Bảo Sắc Sơn, đem Phương Huyền Ngưỡng cũng cho làm thịt. Bất quá hắn đến cùng còn không có bành trướng đến coi trời bằng vung, mặc dù thần một tông cùng Nam Huyền Tông đánh qua một trận lớn chiến tranh, nhưng dù sao lúc kia là Nam Huyền Tông đối lý. Nếu như bây giờ vô duyên vô cớ tới cửa đem Phương Huyền Ngưỡng giết, cái kia Kim Phong lão tổ nếu là muốn tại Đông Vực lẫn vào, vô luận như thế nào đều sẽ xuất thủ, tận lên Huyền Hiêu Đạo cung tu sĩ đến Đông Hoang báo thù, dựa theo Trần Mạc Bạch ý nghĩ, là nhịn đến Chu Thánh Thanh kết anh đằng sau, lại đến xử lý Phương Huyền Ngưỡng cùng quan phục hội, nhưng lại gặp khổ trúc kết anh trở về kiện này ngoài ý muốn sự tình, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, lại chỉ có thể để Phương Huyền Ngưỡng lại sống thêm mấy năm. Bất quá không nghĩ tới, hảo ý của hắn, Phương Huyền Ngưỡng lại là không có chút nào cảm kích, bây giờ lại còn trái lại muốn động thủ với hắn, nghĩ đến điểm này đằng sau, Trần Mạc Bạch yên lặng đem Chu Thánh Thanh lưu cho hắn phù lục đem ra, mặc dù đã luyện thành Cực Dương Trảm đằng sau, tu sĩ kết đan trên cơ bản không có người sẽ là đối thủ của hắn, nhưng luôn luôn vững vàng hắn, quyết định hay là cẩn thận một chút, đem Chu Thánh Thanh cũng gọi tới, để Tống Hoàng Đại nói cho quan phục hội. Ta tháng sau cuối tháng sẽ đi Đông Hoang trên cao nguyên thị sát. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Bách gật đầu xác nhận, ngay tại hắn lúc rời đi, trên mặt đột nhiên lại nổi lên vẻ do dự, còn có chuyện khác sao? Trần Mạc Bạch nhìn thấy đại đồ đệ bực này sắc mặt, không khỏi mở miệng hỏi, sư tôn, quan phục hội diệt vong đằng sau, cùng Tống Hoàng Đại liên hệ Đỗ Phong cũng không có giá trị lợi dụng, phải chăng cần xử lý sạch, bởi vì Tống Hoàng Đại tin chuẩn truyền nhiều lần tình báo, cho nên tại quan phục hội bên kia. Hắn cơ hồ là đạt được toàn bộ tín nhiệm, mà lên lần Chu Thánh Thanh đột phá Nguyên Anh thời điểm, thiên địa linh khí cuồn cuộn, uy danh hiển hách, Đỗ Phong vì thăm dò nguyên nhân trong đó, lần nữa bắt đầu dùng cùng Tống Hoàng Đại liên hệ phương thức, để hắn cái này tiểu Nam Sơn đệ tử đời ba thăm dò chân tướng trong đó, đã sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa Tống Hoàng Đại tự nhiên là lập tức đem chuyện nào nói cho sư tôn của mình Lưu Văn Bách, người sau hồi báo cho Trần Mạc Bạch, cũng chính là Trần Mạc Bạch chủ động để Tống Hoàng Đại lộ ra. Nói mình đột phá đến kết đan trung kỳ, dùng cái này để che giấu Chu Thánh Thanh luyện thành pháp thân Nguyên Anh sự tình, đồng thời cũng là dùng cái này câu cá. Rất hiển nhiên, Trần Mạc Bạch đột phá kết đan trung kỳ tình báo, giá trị thật sự là quá mức trọng đại, Đỗ Phong đạt được đằng sau, không kịp chờ đợi muốn truyền đi, sau đó liền bị đã sớm chuẩn bị Trần Mạc Bạch phát hiện vết tích, bất quá thông qua Tống Hoàng Đại vẽ ra cái này ám tử đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có trước tiên đem hắn xử lý sạch, vì cái gì? Dĩ nhiên chính là có thể truyền đạt một cái tinh chuẩn tình báo, đem Phương Huyền Ngưỡng cùng toàn bộ quan phục hội đều một mẻ hốt gọn. Lưu Văn Bách hiện tại chính là cái ý tứ này. Trần Mạc Bạch nghĩ đến lần này hắn cùng Chu Thánh Thanh xuất thủ, khẳng định là cùng Huyền Hiêu Đạo cung triệt để vạch mặt, giữ lại Đỗ Phong nội ứng này cũng đích thật là không cần thiết, liền gật gật đầu. Đỗ Phong là trải qua ngũ hành tông phân gia chiến tranh tu sĩ, tu vi cũng là trúc cơ trung kỳ, ngươi không phải là đối thủ, ta mặt khác an bài cho ngươi cao thủ đi. Bất quá Lưu Văn Bách đại đệ tử này đấu pháp thủ đoạn đồng dạng, Trần Mạc Bạch không quá yên tâm, vừa vặn Trịnh Đức Minh muốn trở về, truyền thụ cho hắn kết đan tâm đắc đằng sau, liền để hắn cùng Lưu Văn Bách hai người cùng đi đem Đỗ Phong xử lý đi. Phong Vũ Ổ, Chu Thánh Thanh cùng Nộ Giang ngay tại đánh cờ, Mạc Đấu Quan tại bên cạnh uống trà. Ngay lúc này, Chu Thánh Thanh sắc mặt sững sờ, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo phù lục, đem bên trong tin tức tiếp thu đằng sau. Trong mắt của hắn lóe lên một tia lệ mang, nhị sư huynh, thế nào? Nộ Giang đem trong tay bạch tử kết thúc đằng sau, nhìn thấy Chu Thánh Thanh sắc mặt, không khỏi mở miệng hỏi, có cái ra vẻ đáng thương người không muốn giả bộ, muốn cắn người. Chu Thánh Thanh cười lạnh một tiếng, đem trong tay quân cờ rơi xuống. A, sư huynh kết anh đằng sau rốt cục thi thố tài năng sao, dạng này sợ rằng sẽ ảnh hưởng tương lai thu phục ngũ hành tông kế hoạch. Nộ Giang lại là nghĩ đến mặt khác vấn đề. Dù sao Chu Thánh Thanh kết anh sự tình một khi bại lộ, Chu Diệp khẳng định sẽ khẩn trương cao độ, đến lúc đó tiến vào Hỗn Nguyên Tiên Thành sự tình, có thể sẽ xuất hiện biến cố, ta chỉ là đi qua thay Trần Sư để áp trận mà thôi, mà lại nếu như là ta ra tay với kết đan, sẽ không để cho hắn có bất kỳ tiếng vang. Chu Thánh Thanh nói một câu phi thường tự tin lời nói, Nộ Giang sau khi nghe lại là liên tục gật đầu, Nguyên Anh cùng kết đan đại cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy. Bất quá Chu Thánh Thanh còn có một chuyện không có nói với Nộ Giang, đó chính là hắn lần này đi qua, chủ yếu là vì dự phòng Kim Phong lão tổ không biết xấu hổ tự mình tới tình huống, lấy Trần Sư để kiếm đạo cảnh giới, nếu như đối thủ vẻn vẹn tu sĩ kết đan mà nói, căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ. Bên cạnh Mạc Đấu Quan sau khi nghe, cũng không nhịn được nói một câu, Trần Mạc Bạch có tứ giai kiếm khí nơi tay, toàn bộ Đông Hoang kết đan bên trong. Đoán chừng cũng chính là hắn có thể đủ dựa vào kiếm sát lôi âm cảnh giới đấu một trận, một chọi một, tự nhiên không người là Trần Sư Đệ đối thủ, nhưng nếu là không chỉ một đâu, Chu Thánh Thanh nói một câu làm cho Mạc Đấu Quan cùng Nộ Giang kinh ngạc lời nói, Đông Hoang phía trên, không phải bọn hắn phe phái kết đan, cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay ba cái, mà lại lấy Chu Diệp tính cách, là chắc chắn sẽ không phóng ra Hỗn Nguyên Tiên Thành, Huyền Hiêu Đạo Cung, Nộ Giang trong não linh quang lóe lên, đã là đoán được chân tướng. Ha ha ha, Tam Sư Đệ quả nhiên thông minh, hy vọng Kim Phong lão quỷ không cần phái quá nhiều tu sĩ kết đan tới, bằng không toàn bộ hao tổn tại Trần Sư Đệ trên tay, ta sợ hắn tại Đông Di đối mặt không tan cốc trực tiếp liền đầu hàng. Chu Thánh Thanh trong tiếng cười lớn, đã bên dưới xong một bước cờ cuối cùng, đem Nộ Giang lớn long trảm. Đông Di Minh Kính Sơn, Huyền Hiêu Đạo Cung trong đại điện, Kim Phong lão tổ ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình, hai bên là sáu cái dung mạo khác nhau. Trường bào màu vàng tu sĩ kết đan, lần này vây giết cái kia thần một tông Trần Quy Tiên, liền do Huyền Thù cùng Huyền Kỳ hai người các ngươi đi qua đi, cần phải đừng cho hắn đào thoát, phối hợp Huyền Ngưỡng đem hắn chém giết tại chỗ, sau đó thanh lý toàn bộ Đông Hoang cao nguyên, đem bên kia kiến thiết thành tông ta lưu giữ chi địa. Kim Phong lão tổ khuôn mặt túc sát điểm hai người, Huyền Thù cùng một cái khác dung mạo kỳ cổ lão nhân đi ra, đối với hắn cung kính hành lễ, lão tổ, cái kia Trần Quy Tiên có một thanh tứ giai kiếm khí. Hiện tại hắn tu vi lại đột phá đến kết đan trung kỳ, hiển nhiên sẽ càng thêm khó giải quyết, ta rất sợ xuất hiện khổ trúc tình huống như vậy, không bằng lại thêm Huyền Y sư muội cùng Huyền Hoa sư đệ, chúng ta năm người xuất thủ bố trí thành kim quang đại trận, khẳng định là vạn vô nhất thất. Tên là Huyền Kỳ lão nhân hiển nhiên tính cách ổn trọng, lúc trước hắn liền đã nhìn qua Phương Huyền Ngưỡng đưa tới tình báo, bị điểm đến đằng sau lập tức đưa ra cái nhìn của mình, chỉ là Trần Quy Tiên, một mình ta là đủ. Huyền Kỳ sư huynh vì ta áp trận là được, nhưng Kim Phong lão tổ còn chưa mở lời, Huyền Thù đã là sắc mặt bình tĩnh nói một câu phi thường ngạo khí lời nói, sư đệ, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi lần trước đi Đông Hoang liền cùng cái kia vừa mới kết đan Trần Quy Tiên giao thủ, lấy ngươi kết đan hậu kỳ tu vi, cũng vẻn vẹn cùng hắn tương xứng mà thôi, Huyền Kỳ cau mày, nói một kiện làm cho Huyền Thù sắc mặt lạnh lẽo sự tình, lần kia đấu pháp, Trần Quy Tiên lưng tựa vạn một đại trận, ta không dám truy kích. Cho nên mới duy trì cái bất phân thắng bại. Mà lại lần kia giao thủ ta đã lấy ra ranh giới cuối cùng của hắn, tối đa cũng chính là huy động chui kia tứ giai kiếm khí ba kiếm. Hiện tại mặc dù hắn đột phá đến kết đan trung kỳ, nhưng ta tại cái này 16 năm bên trong, cũng là phá rồi lại lập, đột phá đến Nguyên Anh phía dưới mạnh nhất cảnh giới. Huyền Thù trong lúc nói chuyện, ánh mắt tựa như hai viên ngôi sao màu vàng ống, tách ra hào quang chói mắt, sau đó một cổ làm cho trong đại điện tất cả tu sĩ kết đan đều khiếp sợ cường đại viên mãn khí tức từ trên người hắn bộc phát. Đây là Huyền Kỳ làm Huyền Hiêu đạo cung lớn tuổi nhất tu sĩ kết đan, lập tức liền cảm giác được huyền thù cảnh giới bây giờ, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ. Chu Thánh Thanh không có giết chết ta, ngược lại là để cho ta kết đan viên mãn, ân tình này, ta sẽ lấy Trần Quy Tiên đầu người cùng thần một tông diệt vong đến hoàn lại. Huyền thù bạo phát đi ra cảnh giới viên mãn, cùng tràn ngập tự tin lời nói, làm cho trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn tại không tan cốc khổ trúc trong bóng ma Huyền Hiêu đạo cung tu sĩ kết đan bọn họ, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười, cho dù là trong đó hai cái cùng huyền thù không hợp nhau, lúc này cũng là chân thành hy vọng, cái này đạo tử có thể đi Đông Hoang giải quyết xong khúc mắc, chờ ngươi dọn dẹp Đông Hoang, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị kết anh tài nguyên, hy vọng ngươi đừng lại khiến ta thất vọng. Kim Phong lão tổ mở miệng làm ra hứa hẹn, huyền thù sau khi nghe, lập tức liền quay người, cung kính hành lễ, vâng, sư tôn. Chương 673, gặp lại huyền thù. Một năm này, Trần Mạc Bạch 60 đại thọ, đang đi tới Đông Hoang cao nguyên trước đó, hắn cố ý trở về một chuyến tiên môn, bởi vì thật nhiều thân bằng hảo hữu đều gửi tin tức tới chúc mừng. Tiên môn bên này đối với một giáp thọ yến, hay là rất coi trọng, lúc đầu dựa theo đường phán thúy ý tứ, là muốn xử lý lớn đặc biệt xử lý, nhưng Trần Mạc Bạch trời sinh tính điệu thấp, vẻn vẹn hô thân thích đơn giản ăn xong bữa gia yến, cùng người nhà sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch lại cùng Nghiêm Băng Tuyền nhóm bằng hữu tụ cái bữa ăn, chỉ tiếc rất nhiều người đối với hắn thái độ, đều quá mức cung kính, cái này khiến Trần Mạc Bạch tự nhiên sinh ra một loại cô độc cùng tịch liêu, liên hoan đằng sau, hắn cùng duy nhất còn có thể bình thường chung đụng Nghiêm Băng Tuyền ăn xong bữa ăn khuya. Biểu đạt một chút trong lòng tri tâm bằng hữu càng ngày càng ít cảm khái. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ các loại không có khả năng tới bằng hữu từng cái thông qua điện thoại đằng sau, liền trở về Cự Một Lĩnh. Chu Thánh Thanh trường sinh một trong đạo tràng, hắn tư thái ung dung ngâm trà, cho Trần Mạc Bạch, Mạc Đấu Quang, Phó Tông Tuyệt ba người rót. Mạc sư đệ ngày mai liền về Kim Quang nhai đi, tốt nhất lúc trở về làm ra chút động tĩnh, để người ta biết. Mạc Đấu Quang hiện tại chính là trên mặt nổi Đông Hoang thứ nhất kết đan, lại là kiếm tu, chiến lực cường đại, chính là thần một tông đối thủ kiên kỵ nhất người, Huyền Hiêu đạo cung muốn giết Trần Mạc Bạch mà nói, khẳng định sẽ xác định hành tung của hắn, tránh cho động thủ thời điểm, đột nhiên đối đầu hắn. Đối với Chu Thánh Thanh an bài, Mạc Đấu Quang mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có phản đối, gật gật đầu đáp ứng, phó sư đệ cũng đợi tại tông môn đi, liền để người bên kia coi là... Trần sư đệ chỉ là đơn thuần tâm huyết dâng lên, muốn đi Đông Hoang cao nguyên phía trên thị sát một chút công trình tiến độ, Phó Tông Tuyệt cũng là gật đầu, có Chu Thánh Thanh đi theo, Huyền Hiêu đạo cung chỉ cần không phải Kim Phong lão tổ tới, cho dù là Phương Huyền Ngưỡng bên ngoài 6 cái kết đang toàn bộ tới Đông Hoang, cũng đều là đưa đồ ăn. Chu Thánh Thanh, chúng ta trước khi rời đi, Trần sư đệ phái người đem Đỗ Phong xử lý sạch đi, hắn đã vô dụng, Trần Mạc Bạch, từng, ta đã sắp xếp xong xuôi, Chu Thánh Thanh. Đây là ta luyện chế tứ giai linh diệt phù, Trần sư đệ ngươi nếu muốn lấy thân mạo hiểm, trước hết cầm đi, tránh cho Huyền Hiêu đạo cung bên kia tu sĩ kết đan, trước khi chết có liều mạng đồ vật, Trần Mạc Bạch, đa tạ sư huynh, bốn người trong lời nói, cũng nói lên nếu như Huyền Hiêu đạo cung tại Đông Hoang nơi này vẫn lạc quá nhiều tu sĩ kết đan, khả năng không cách nào tại Đông Di bên kia cùng không tan cốc đối kháng tình huống, hiện tại liền xem như Kim Phong lão tổ tự mình xuất lĩnh Huyền Hiêu đạo cung tất cả tu sĩ tới. Chúng ta dựa vào đại trận cùng địa lợi, cũng có tự tin có thể thủ được, tại Chu sư huynh kết anh đằng sau, chúng ta đã không cần lại e ngại, mà lại Đông Di bên kia dù sao có Huyền Hiêu đạo cung hơn ngàn năm đến góp nhặt cơ nghiệp, không đến sơn cùng thủy tận phá tông diệt môn thời điểm, Kim Phong lão tổ không có từ bỏ phách lực, Trần Mạc Bạch mở miệng nói cái nhìn của mình, đưa tới Chu Thánh Thanh ba người gật đầu tán thành, lần này là Huyền Hiêu đạo cung chủ động muốn đối với Trần sư đệ xuất thủ. Cho nên là khẳng định không có khả năng nhịn nữa. Đánh chết Phương Huyền Ngưỡng bọn người đằng sau, tông môn trên dưới liền bắt đầu động viên, làm tốt cùng Huyền Hiêu đạo cung đại chiến chuẩn bị. Huyền Hiêu đạo cung trị nếu quả như thật từ Đông Di bên kia tới, cái thứ nhất cùng bọn hắn giao thủ chiến trường liền sẽ ở trên Đông Hoang cao nguyên, Bắc Nguyên thành tu di cửu cung trận hiện tại còn vẻn vẹn chỉ có tam giai, nếu như không thể tăng lên tới tứ giai mà nói, chỉ sợ ngăn không được Nguyên Anh đẳng cấp đại chiến, vì toàn cục chiến lược đại thắng. Cũng vì bảo đảm Đông Hoang đất liền không bị chiến hỏa tác động đến, chúng ta cần tận khả năng đem chiến tranh khống chế tại trên cao nguyên, không để cho Huyền Hiêu đạo cung đại quân bước bên dưới cao nguyên một bước. Trong phòng, còn có một phần Trần Mạc Bạch để linh mạch bộ chế tác, đại biểu toàn bộ Đông Hoang cương vực lập thể bản đồ địa hình, Chu Thánh Thanh chỉ vào Tiêu quốc cùng Nham quốc chỗ, nói nếu như phát sinh chiến tranh mà nói, bọn hắn muốn làm ứng đối, chúng ta có thể hay không chủ động xuất kích, đem Huyền Hiêu đạo cung đại quân, chặn đánh tại Hoang Thư đâu. Trần Mạc Bạch lại là mở miệng nói một câu làm cho Chu Thánh Thanh ba người cũng không khỏi đến trầm tư lời nói, Hoang Thư chi địa mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nghe nói còn có tứ giai yêu tà, nhưng nếu quả như thật có thể đem chiến trường chuyển dời tới đó mà nói, đối với thần một tông thậm chí là toàn bộ Đông Hoang tới nói, đều là lợi nhiều hơn hại, dù sao Đông Hoang cao nguyên đã khai phát nhiều năm như vậy, mắt thấy chính là không ngừng thu hoạch thời điểm, nếu là thật ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến, đoán chừng Trác Minh đám người tâm huyết, liền muốn hủy đi hơn phân nữa, mà lại thật phát sinh nguyên anh đẳng cấp đại chiến, chỉ có tam giai đại trận Bắc Nguyên Thành, rất có thể bị sang thành bình địa, chém giết Huyền Hiêu đạo cung tới người đằng sau, ta tự mình đi một chuyến Hoang Khư, nhìn xem có hay không nguy hiểm yêu thú cùng tà vật, Chu Thánh Thanh mở miệng, hắn hiện tại là nguyên anh cảnh giới, lại là chủ tu phòng ngự cường đại trường sinh bất lão kinh, cho dù là thật gặp được tứ giai yêu tà, cũng có thể nghĩ biện pháp đào tẩu, đám người thương định đằng sau, liền ai đi đường nấy. Ngày thứ hai, Mặc Đấu Quan trực tiếp liền ngay trước thần một tông không ít đệ tử trước mặt, cưỡi truyền tống trận rời đi Cự Một Lĩnh. Tin tức này tự nhiên là trước tiên liền bị Đỗ Phong biết được, hắn lập tức lợi dụng đồng ấn phù, truyền cho an bài ở ngoài Cự Một Lĩnh quan phục hội ám tử. Đa tạ trưởng môn chỉ giáo, thần một điện bên trong, Trịnh Đức Minh một mặt cung kính đối với trước mắt Trần Mạc Bạch hành lễ, trong tông môn có cái phản đồ, tiết lộ rất nhiều tình báo quan trọng, người có thế nguyện xuất thủ đi thay ta đem hắn chém giết. Trần Mạc Bạch truyền thụ xong kết đan tâm đắc đằng sau, mở miệng hỏi một câu, trưởng môn xin phân phó, Trịnh Đức Minh tại Vân Mộng Trạch trấn thủ gần trăm năm, có thể nói là thần một tông giết chóc thịnh nhất tu sĩ trúc cơ, đối với cái này không có chút gì do dự, Văn Bách tại cửa ra vào chờ ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết phản đồ là ai. Trần Mạc Bạch gật đầu phất tay, Trịnh Đức Minh lập tức đứng dậy rời đi cái này thần một điện, cửa đại điện, Trịnh Đức Minh phát hiện trừ trưởng môn đại đệ tử bên ngoài, còn có một cái hơi mập luyện khí tu sĩ, mặc dù không biết, nhưng nếu có thể xuất hiện ở đây, nhất định cũng là nhân vật trọng yếu, cùng Lưu Văn Bách đánh xong chào hỏi đằng sau, cũng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu xuống, đây là đệ tử ta Tống Hoàng Đại, tại trên tu hành có chút hoang mang, ta để hắn tới hướng sư tôn thỉnh giáo, Lưu Văn Bách giới thiệu dưới, nghe nói là Tiểu Nam Sơn đệ tử đời ba, Trịnh Đức Minh mặt lộ vẻ chợt hiểu, Tống Hoàng Đại đối với Trịnh Đức Minh hành lễ đằng sau, cầm trên tay vừa mới viết xong chiếc điệp lên đồng ấn phù tiến nhập thần một điện bên trong, Trịnh sư huynh mời đi theo ta, phản đồ là truyền công bộ trưởng lão, hắn hôm nay nhận lấy đi tông môn bên ngoài mua sắm một nhóm mỹ ngọc chế tác ngọc giản nhiệm vụ, hiện tại đã cưỡi truyền tống trận đến Ngọc Hồ Phường Thị, Lưu Văn Bách nhiệt tình chào hỏi Trịnh Đức Minh, người sau gật gật đầu, nghĩ thầm đây là chính mình dựng vào trưởng môn nhất mạch cơ hội tốt, nhất định phải đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Đỗ Phong khẽ nhíu mày, luôn luôn lấy mỹ ngọc nổi tiếng Ngọc Hồ Phường Thị, vậy mà mua sắm không đến phù hợp tông môn yêu cầu mỹ ngọc, cái này làm cho lúc đầu coi là cùng ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hắn, có chút không vui, bất quá cái này Ngọc Hồ Phường Thị là phó lão tổ gia tộc trưởng quản, hắn liền xem như có tính tình, cũng không dám bày sắc mặt. Đỗ trưởng lão, mới nhất mở ra một nhóm mỹ ngọc khoáng thạch, còn tại quặng mỏ bên kia không có chở tới đây, nếu không ngươi lại nhiều chờ mấy ngày, ta lập tức phái người điều khiển linh thú đem những này cổng trở về. Phó gia trưởng quỷ một mặt áy náy đối với Đỗ Phong nói ra, quặng mỏ bên kia không có truyền tống trận, vận chuyển mỏ ngọc chỉ có thể dựa vào linh thú, không cần, ta tự mình đi một chuyến đi. Tu sĩ trúc cơ túi trữ vật dung lượng cũng đủ lớn, Đỗ Phong nguyện ý bay qua mà nói, trước khi trời tối nói không chừng còn có thể gấp trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vất vả Đỗ trưởng lão, đây là khế ước, ngươi trực tiếp cho quặng mỏ bên kia người phụ trách nhìn, hắn liền sẽ đem hàng cho ngươi. Phó gia trưởng quỷ lập tức liền đem một phần đóng dấu chồng linh ấn trang giấy hai tay cung kính đưa cho Đỗ Phong, người sau tùy ý tiếp nhận để vào ống tay áo, sau đó liền rời đi cửa hàng này. Sắc mặt như thường đi ra phường thị đằng sau, Đỗ Phong thi triển độn quang bay lên, sau một canh giờ, hắn giữa đường một tòa không có linh khí núi hoang rơi xuống, đỉnh núi có một gốc cao lớn cây hòe. Trên cành cây có từng cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, nghe đồn rằng đây đều là cô hồn giả quỷ chỗ ở, cũng chính là bởi vậy, cây hòe có quỷ thụ xưng hô, trong đó trên một nhánh cây, đứng đấy một con quạ đen hình dạng khôi lỗi. Đỗ Phong đem trong khôi lỗi hao hết linh thạch lấy ra, một lần nữa thả một khối đi vào, khôi lỗi này hắn lưu tại nơi này, chỉ có một cái công năng, chính là tại Tống Hoàng Đại truyền tinh thời điểm, ở chỗ này khởi động đồng ấn phù, đồng dạng bố trí, tại Cự Mộc lĩnh phụ cận có 6 nơi, trong đó 4 cổ khôi lỗi, 2 cái là quan phục hội tu sĩ. Đỗ Phong từ cây hòe bên trong một cái trong lỗ thủng, lấy ra một tờ giấy vàng, phía trên có Tống Hoàng Đại dùng đồng ấn phù truyền đạt tin tức, viết một đầu theo Đỗ Phong tin tức vô cùng trọng yếu, Trịnh Đức Minh phục dụng tam giai tiên đào quả trúc cơ viên mãn, trưởng môn triệu hắn trở về, truyền thụ kết đang tâm đắc. Đỗ Phong sau khi xem xong, không khỏi hơi biến sắc mặt, thần một tông lại thêm một cái khả năng kết đang hạt giống, cái này khiến hắn nội ứng này vô cùng khó chịu, việc này cũng muốn lập tức thông tri quan phục hội bên kia. Nhìn xem có thể hay không có cơ hội đem Trịnh Đức Minh đánh giết tại Vân Mộng Trạch, ngay tại Đỗ Phong chuẩn bị khống chế độn quang rời đi, một thanh phi kiếm màu vàng đất hoành không mà tới, đem hắn bức ngừng, là ai, dám đối với ta cái này thần một tông trưởng lão xuất thủ. Đỗ Phong từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một mặt huyền quy thuẫn, ngăn trở phi kiếm, hướng về phía chân trời bay tới hai vệt độn quang nghiêm nghị gầm thét, nhưng đợi đến độn quang bay đến trước mắt hắn thời điểm, Đỗ Phong trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đỗ sư huynh, phụng sư tôn chi mệnh, lấy tính mạng ngươi, Lưu Văn Bách sắc mặt bình tĩnh đối với Đỗ Phong mở miệng, Trịnh Đức Minh thì là không nói một lời, lần nữa thúc giục phi kiếm của mình, bạo phát ra so vừa rồi đáng sợ hơn nặng nề kiếm quang chém vụt, cuối cùng đã tới cái ngày này à. Đỗ Phong khi nhìn đến Lưu Văn Bách người trưởng môn này đại đệ tử thời điểm, liền biết làm sao giải thích đều không dùng, rất sớm trước đó hắn liền dự liệu được một ngày này, chỉ bất quá hắn một mực tại trong lòng còn có may mắn. Cho nên cho dù là tại Lục Giáp Sơn hủy diệt đằng sau, vẫn không có rời đi, bản năng cầu dòng sinh, làm cho Đỗ Phong lấy ra trong túi trữ vật tất cả ác chủ bài, chật vật chống đỡ lấy Trịnh Đức Minh phi kiếm, không lâu sau đó, hắn liền bị đánh rớt giữa không trung, rơi xuống đến đỉnh núi, Đỗ Phong giãy dụa lấy đứng dậy, thấy được trên nhánh cây quả đen khôi lỗi, hắn đột nhiên nghĩ đến mạo hiểm cho mình truyền đạt tin tức Tống Hoàng Đại, cảm thấy liền xem như chính mình chết rồi. Cũng phải cho phản thần một tông quan phục hội lưu lại một cái hỏa chủng, Đỗ Phong lấy ra chính mình áp đáy hòm một tấm tam giai linh phù, hướng về phía giữa không trung Trịnh Đức Minh cùng Lưu Văn Bách phát động, sau đó tại hai người xuất thủ tránh né thời điểm, lợi dụng quả đen khôi lỗi phát động đồng ấn phù, cho Tống Hoàng Đại truyền một đầu cuối cùng tin tức, ta đã bại lộ, chú ý ẩn nấp. Phát xong cái tin này đằng sau, Đỗ Phong một chưởng đem khôi lỗi đập nát, sau đó lại một cước đem cây hòe đá gãy, khống chế lấy phi kiếm cùng tấm chắn. Thi triển huyết độn chi thuật, tùy tiện tuyển một cái phương hướng chạy trốn, chỉ tiếc, thực lực của hắn cùng Trịnh Đức Minh cách biệt quá xa, tại trốn chạy 10 dặm đằng sau, liền bị đuổi kịp, phi kiếm xẹt qua, khí huyết suy kiệt Đỗ Phong cũng không còn cách nào ngăn cản, đầu người tách rời. Cùng lúc đó, quan phục hội giấu ở Cự Mộc lĩnh phụ cận hai cái luyện khí tu sĩ, cũng bị Nhạc Tổ Đào dẫn người đánh giết, trưởng môn, may mắn không làm nhục mệnh, thần một điện bên trong. Trịnh Đức Minh mang theo Đỗ Phong đầu người cùng túi trữ vật, đối với Trần Mạc Bạch nói ra, vất vả, nhiệm vụ lần này coi như 3.000 cống hiến đi, ta sẽ để cho Nhạc Tổ Đào cho ngươi tăng thêm. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, chỉ một ngón tay, đem Đỗ Phong túi trữ vật lấy vào tay bên trong, rất dễ dàng liền đem bên trong thần thức lạc ấn xóa đi, giao cho bên người Tống Hoàng Đại, việc này ngươi công lao không nhỏ, liền ban cho ngươi đi, đồ vật bên trong đối với ngươi hữu dụng. Tống Hoàng Đại lập tức hai tay tiếp nhận nói lời cảm tạ, sau đó hắn do dự một chút, đem vừa mới lấy được đồng ấn phù truyền tin giao cho Trần Mạc Bạch, người sau khi xem, không khỏi mỉm cười, như vậy cũng tốt, chí ít ngươi còn không có bại lộ, nói không chừng tương lai còn có thể cần dùng đến thân phận này. Một bên khác, Trần Mạc Bạch chân thân cùng Chu Thánh Thanh đã là cưỡi truyền tống trận, đi tới Nham Quốc chỗ, hiện tại lưu tại thần một tông chủ trì đại cục, là Trần Mạc Bạch vô tướng nhân ngẫu. Vẫn như cũ là cái kia phi thường hoang vu trường chuyển sơn phường thị, hai người mới vừa đi ra truyền tống trận không đến bao lâu, liền phát hiện đã có hai người mặc trường bào màu vàng tu sĩ kết đang chờ, bên trái cái kia, chính là Trần Mạc Bạch hết sức quen thuộc Huyền Thù. A, làm sao mới hai người các ngươi, Phương Huyền ngưỡng đâu? Trần Mạc Bạch nhìn thấy Huyền Thù bên người lại là cái lão đầu tử, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, a, ngươi biết chúng ta muốn tới giết ngươi, nhìn thấy hắn thần thái ung dung bộ dáng. Huyền Thù có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cùng Trần Mạc Bạch đi cùng một chỗ đi ra, mang theo chất gỗ mặt nạ Chu Thánh Thanh, hắn liền là của ngươi ỷ vào sao? Là mặt đấu quan đi, Huyền Thù một mặt bình tĩnh mở miệng, hắn đã kết đan viên mãn, nguyên anh phía dưới vô địch thủ, tự tin liền xem như mặt đấu quan cùng Trần Mạc Bạch hai người liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Trần Mạc Bạch muốn thử một chút chính mình vừa mới luyện thành cực dương trảm vi lực. cho nên không để cho Chu Thánh Thanh trực tiếp xuất thủ. Bất quá Phương Huyền ngưỡng cái này tại Đông Hoang kinh doanh vài chục năm Huyền Hiêu Đạo Cung tu sĩ kết đan không có ở nơi này, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Huyền ngưỡng sư đệ thiện tâm, không hy vọng Trần Chưởng Môn trên Hoàng Tuyền lộ lẻ loi một mình, cho nên cố ý đi giết Trần Chưởng Môn ái đồ, đưa nàng lên trước đường. Chương 674, Lạc Nghi Huyên xuất thủ. Hôm nay Trác Minh mang theo Lạc Nghi Huyên Doãn Thanh Mai bọn người, đi tới một tòa gọi là Lam Xuyên Sơn địa phương. Bạch Giang mở tới đây thời điểm, đột nhiên liền bị kẹp lại, nhận thầu một đoạn này công trình hoa gia, tại mở đào thời điểm, đào ra Lam Lưu Thạch, đây là một loại phi thường thích hợp luyện chế cô động chân hỏa khoáng thạch, mà lại tại luyện khí khi luyện đan gia nhập một khối, liền có thể làm cho hỏa diễm nhiệt độ tăng lên một cái cấp bậc. Loại khoáng vật này móc ra đằng sau, hoa gia ý nghĩ đầu tiên, chính là có thể hay không độc chiếm, nhưng hoa gia tộc trưởng Hoa Trọng cùng trúc cơ lão tổ Hoa Phiền tới thực địa khảo sát, xoắn suýt hai ngày sau đó. Cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem chuyện nào báo cáo cho Bắc Uyên Thành, bởi vì đào ra Lam Lưu Thạch khoáng mạch, căn bản là không gạt được, khoáng mạch vừa vặn ngay tại Bạch Giang mở đào trên lộ tuyến, bọn hắn hoa gia nhận thầu một đoạn này, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, liền sẽ có thần một tông tu sĩ tới thị sát tiến độ, liền xem như có thể lừa gạt nhất thời, đợi đến khế ước ký kết làm xong thời điểm, Trác Minh tự mình tới kiểm tra tiếp thu thời điểm, cũng khẳng định sẽ bại lộ. Đến lúc đó liền xem như hoa gia lợi dụng trong khoảng thời gian này đào móc không ít Lam Lưu Thạch, cuối cùng chỉ cần còn muốn ở trên Đông Hoang lẫn vào, liền muốn toàn bộ đều cho thần một tông phun ra, mà lại có thể tưởng tượng, chỉ cần bọn hắn hoa gia làm loại hành vi này, khẳng định sẽ chọc giận vị kia sát phạt vô tình Trần Chưởng Môn, cho nên suy đi nghĩ lại đằng sau, hoa gia hai cái người chủ sự cảm thấy tòa này trân quý Lam Lưu Thạch không đáng bọn hắn bỏ ra dạng này đại giới, dứt khoát liền nhịn đau cắn răng báo cáo đi lên. Nói không chừng thần một tông liền xem ở bọn hắn có phát hiện công lao phân thượng, nhiều để bọn hắn nhận thầu vài đoạn công trình. Hơn nữa còn có một vấn đề khác, chính là phát hiện khoáng mạch đằng sau, bọn hắn hoa gia phổ thông luyện khí tu sĩ, mở đào đường sông tiến độ đã thật to rất lại phía sau khế ước ký kết thời gian, cần bắt Quyên Thành người bên kia tới, thương lượng một chút giải quyết như thế nào vấn đề này. Trác Minh nghe nói đào được Lam Lưu Thạch đằng sau, lập tức liền mang người đến đây, ta xuất thủ. Cũng là không phải là không thể cưỡng ép mở, bất quá dạng này liền sẽ tổn thương tòa khoáng mạch này. Lạc Nghi Huyên đầu tiên phát biểu một chút ý kiến của mình, nàng thi triển thân ngoại hóa thân, lại thêm tứ giai nguyệt hoa nhận, cho dù là đem ngọn núi này bình cũng không có vấn đề gì, dạng này quá lãng phí, tòa này Lam Lưu Thạch khoáng mạch quy mô không nhỏ, nếu như hoàn chỉnh khai thác đi ra, tối thiểu nhất giá trị mấy triệu linh thạch, bù đắp được nham quốc một năm linh mễ thu nhập. Trác Minh đã lợi dụng vạn vật linh tê đơn giản trao đổi một chút cái này Lam Xuyên Sơn địa mạch, thô sơ giản lược biết tòa khoáng mạch này giá trị, nghe Lạc Nghi Huyên lời nói đằng sau lập tức lắc đầu, vậy cũng chỉ có thể đổi đường. Một bên Doãn Thanh Mai sau khi nghe, không quan trọng mở miệng, mở hai đạo đại giang, trên bản vẽ quy hoạch mặc dù chính thành chính đều cùng thực tế thăm dò nhất trí, nhưng vẫn là có một ít ngoài ý muốn tình huống, không thể không cải biến ban đầu phương án, tại cái này Lam Xuyên Sơn trước đó. Các nàng cũng có phát hiện qua một tòa ẩn chứa linh mạch cấp 3 thung lũng, bên trong có một mảnh đỏ rừng liễu, trung tâm còn có 5 cây tam giai xanh đỏ liễu, mảnh này đỏ rừng liễu tự nhiên thành trận, có thể ẩn nấp linh khí, cho nên ngay từ đầu không có bị thần một tông địa sư bọn họ phát hiện. Nếu như cưỡng ép mở đào mà nói, thế tất sẽ phá hư linh mạch, thậm chí là ảnh hưởng cái này một mảng lớn linh thực sinh trưởng, Trác Minh suy đi nghĩ lại đằng sau, liền quyết định quấn cái đường vòng cung tránh đi. Lần này Lam Xuyên Sơn Lam Lưu Thạch khoáng mạch cũng giống như thế, cân nhắc một chút đằng sau, các nàng cũng là lựa chọn thay đổi tuyến đường. Sau khi quyết định, Trác Minh đem hoa gia hai cái trúc cơ gọi tới, đoạn này công trình thì càng đổi một cái đi, bất quá cụ thể làm sao đổi, còn cần chờ ta đi khắp phụ cận. Trác Minh lời nói vẫn chưa nói xong, liền ngừng lại, bởi vì một cổ cường đại linh lực đã vọt tới, trong lúc thoáng qua liền rơi xuống trước mặt của các nàng, trường bào màu vàng. Mắt ưng lợi mục đích Phương Huyền ngưỡng đạp trên kim quang mà tới. Tại ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ phía dưới, cả người hắn tản ra hào quang chói mắt, thu hút tâm hồn kết đan khí tức, làm cho bên cạnh hoa gia hai vị trúc cơ cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, người đến người nào, Lạc Nghi Huyên Việt nhân đức không nhường ai đứng dậy, ngăn ở Phương Huyền ngưỡng trước mặt, Nam Huyền Tông, Phương Huyền ngưỡng, chuyên tới để lấy ba người các ngươi tính mệnh, để tránh Trần Chưởng Môn trên Hoàng Tuyền lộ tịch mịch, Phương Huyền ngưỡng trong lúc nói chuyện trên tay đã nắm một thanh lưỡi mát, rất là tùy ý rót vào điểm linh lực, hướng về châu chấu đá xe đứng ở trước mặt mình Lạc Nghi Huyên ném đi. Trong mắt hắn, đạo này xạ nhật thần qua thuật, liền có thể đem trước mắt ba cái trúc cơ cho xuyên hồ lô, toàn bộ giết chết, nhưng vượt quá hắn dự liệu sự tình phát sinh. Lạc Nghi Huyên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, dưới chân nàng trong bóng ma một cổ sâm nhiên hàng khí tuôn ra, đột nhiên hóa thành một cái bóng hình xinh đẹp, dung nhập nàng trong thân thể. Sau đó, tuyết trắng dài nhỏ tay phải nâng lên, trực tiếp liền tay không cầm phương huyền ngưỡng ném ra chui này lưỡi mát, băng một tiếng, Lạc Nghi Huyên tay phải năm ngón tay hơi dùng lực một chút, liền đem chui này lưỡi mát bẻ gãy, có chút khinh thường ném về tới phương huyền ngưỡng trước người trên mặt đất. Ngươi là ai? Phương huyền ngưỡng mắt ưng đột nhiên rút lại, cau mày, có chút không dám tin nhìn trước mắt cái này mặt cung trang, da thịt tuyết trắng gần như trong suốt yêu dị xinh đẹp nữ tu, thần một tông, tiểu Nam Sơn, cặp Lạc Nghi Huyên. Ngươi không phải hướng về phía chúng ta tới sao? Lạc Nghi Huyên khóe miệng có chút mang theo mỉa mai, nói danh hào của mình, ngươi chừng nào thì kết đan. Phương huyền ngưỡng có chút khó mà tiếp nhận, kết đan tất có thiên kiếp, hắn không tin mình quan phục hội. Liền ngay cả điểm ấy tình báo đều dò xét không đến, nhưng bây giờ sự thật liền bày tại trước mặt hắn, không phải do hắn không tin, hẳn là 6 năm trước đi, Lạc Nghi Huyên ngữ khí bình thản nói ra, nghe đến đó, Phương Huyền Ngưỡng có chút yên lòng. Kết đan 6 năm mà nói, liền xem như cùng nàng sư tôn Trần Quy Tiên một dạng thiên phú kinh người, tối đa cũng chính là kết đan sơ kỳ mà thôi. Lấy hắn kết đan trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, lại thêm 100 năm tu hành đấu pháp kinh nghiệm, khẳng định có thể nhẹ nhõm chiến thắng nàng. Lúc này, Phương Huyền Ngưỡng cũng may mắn chính mình chờ đến Lạc Nghi Huyên ba người đi ra ngoài mới tới chặn giết, bằng không tại Bắc Quyên Thành mà nói, nàng ỷ vào tam giai tu di cửu cung trận, hắn thật đúng là không có cách nào. Đáng tiếc thiên tài như thế sư đồ hai người, hôm nay toàn bộ cũng phải chết ở ta Huyền Hiêu đạo cung trong tay. Phương Huyền Ngưỡng ngoan thoại vẫn chưa nói xong, liền thấy Lạc Nghi Huyên từ trong túi trữ vật rút ra một thanh thuần trắng loan nguyệt chi nhận. Nguyệt hoa nhận vừa ra tới, loại khí tức cường đại kia liền làm đến Phương Huyền Ngưỡng trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn. Tứ giai pháp khí, làm sao đồ đệ cũng có, Trần Mạc Bạch có tứ giai kiếm khí là bởi vì hắn là trường sinh giáo thánh tử, cái này Lạc Nghi Huyên dựa vào cái gì? Phương Huyền Ngưỡng do dự đến cùng muốn hay không tiếp tục đánh xuống thời điểm, Lạc Nghi Huyên đã là huy động nguyệt hoa nhận. Hướng phía hắn chém ra một cái duyên dáng thuần trắng hồ quang, đáng sợ tứ giai khí tức trước mắt, Phương Huyền Ngưỡng rốt cuộc biết mình tại đối mặt cái gì, hắn vất tay vẫy ra một mảnh kim châu, lấy trận pháp hình thức hợp thành một mảnh vàng óng ánh màn sáng, sau đó lập tức thi triển kim quang độn pháp, cả người thân hình lui nhanh, quả nhiên, màn ánh sáng màu vàng óng đối mặt thuần trắng hồ quang, vẻn vẹn chống đỡ hai cái hô hấp công phu, liền bị trảm phá, bất quá Phương Huyền Ngưỡng thân hình đã là thừa cơ rời đi nguyên địa. Thậm chí là đã bay đến rất xa, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy. Lạc Nghi Huyên cảm nhận được thể nội gần như đi ba thành hoàng tuyền linh lực, không khỏi có chút líu lưỡi. Đây là nàng lần thứ nhất phát huy tứ giai uy lực của pháp khí, đuổi theo hắn. Lúc này, Minh Bà Bà thanh âm tại Lạc Nghi Huyên trong thức hải vang lên, người sau ngay từ đầu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền minh bạch nguyên do trong đó. Phương Huyền Ngưỡng làm tu sĩ kết đan, nếu như thế quang minh chính đại tới lấy lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng chính là Huyền Hiêu đạo cung muốn đối với thần một tông toàn diện động thủ, lúc trước hắn cũng đề cập tới, trừ hắn ra, còn có người khác đồng thời đối với Trần Mạc Bạch xuất thủ, đối với nhà mình sư tôn tín nhiệm nhất Lạc Nghi Huyên, tại Minh Bà Bà nhắc nhở bên trong, biết hiện tại nàng có thể làm, chính là cùng ở Phương Huyền Ngưỡng đối thủ này thế lực tu sĩ kết đan, dạng này đã có thể ngăn chặn hắn tránh cho đi vây giết Trần Mạc Bạch, cũng miễn cho Phương Huyền Ngưỡng tức hỗn hển bên trong. Đối với nham quốc phía trên khắp nơi đều tại thi công thần một tông tu sĩ xuất thủ, hiểu được đằng sau, Lạc Nghi Huyên đối với Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai nói một tiếng, sau đó liền nắm nguyệt hoa nhận, đi theo chân trời chỉ còn lại có một cái bóng lưng điểm nhỏ Phương Huyền Ngưỡng đuổi theo, chúng ta cũng về trước Bắc Quyên Thành đi. Trác Minh rất được Trần Mạc Bạch chân truyền, ở dưới loại tình huống này, lập tức liền muốn dẫn lấy Doãn Thanh Mai về trước địa phương an toàn. Doãn Thanh Mai lúc này mới từ Lạc Nghi Huyên vậy mà kết đan trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chuyện này thần một tông cũng chỉ có Tiểu Nam Sơn Nhất Mạch cùng Chu Phó hai người mới biết được, nhưng lúc này, sắp cùng Huyền Hiêu đạo cung đại chiến sự thật, lại để cho Doãn Thanh Mai trong lòng rất là lo nghĩ, đây chính là Nguyên Anh đại phái A, bất quá trời sập xuống hữu nghĩa cha đỉnh lấy, hiện tại hay là trước tránh một chút đi, tốt, làm phiền sư muội. Doãn Thanh Mai gật đầu, trực tiếp liền đã rơi vào vạn vật hậu đức đỉnh bên trong. Sau đó Trác Minh đem kiện pháp khí này thu hồi, thi triển thổ độn chi thuật biến mất ngay tại chỗ, trong lúc thoáng qua, nơi này cũng chỉ còn lại có một mặt mộng bức hoa gia tu sĩ, hoa trọng cùng hoa phiền hai cái trúc cơ liếc nhau một cái, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh nhanh nhanh, triệu tập tất cả tộc nhân, buông xuống trong tay công trình, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về tộc địa, lấy hai người kiến thức, lúc này tự nhiên đã kịp phản ứng, tại phương huyền ngưỡng tới xuất thủ giờ khắc này, huyền hiêu đạo cung cùng thần một tông đại chiến đã không thể tránh né, cuộc chiến tranh này kết quả, cho dù là lấy hai người bọn họ cấp độ, cũng không dám suy đoán ai thắng ai thua, dù sao một cái là Đông Hoang bá chủ, mà đổi thành một cái thì là do Nguyên Anh trấn giữ Đông Di đại phái, nhưng bọn hắn biết, vô luận là thế lực nào, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn Hoa Gia xóa đi, cho nên làm sớm nhất người biết chuyện này, hai người bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở gia tộc Tam Giai trận pháp, có thể bảo hộ gia tộc bọn họ chống nổi lần này khẳng định sẽ phi thường đại chiến thảm liệt, không nghĩ tới Trần Chưởng Môn Tam đệ tử vậy mà đã kết đan, không hổ là nhất loại Trần Chưởng Môn Nam Sơn tiên tử, thần một tông không có vì nàng tổ chức kết đan đại điển, ẩn tàng sâu như vậy, xem ra là đã sớm dự liệu được muốn cùng Huyền Hiêu Đạo cung đại chiến một trận. Dẫn đầu gia tộc đệ tử lúc rời đi, Hoa Gia hai vị trúc cơ cũng là cảm khái Trần Mặc Bạch mưu tính sâu xa, chương 675, Trường Chuyển Sơn đại chiến, Trường Chuyển Sơn phường thị, Trần Mặc Bạch nghe huyền thù bên người lời của lão đầu, hơi sững sờ, đi tìm Minh Nhi các nàng, Huyên Nhi có Nguyệt Hoa nhận nơi tay, lại thêm Minh bà lão quỷ này khống chế, hẳn là có thể giết Phương Huyền Ngưỡng A, ngay tại Trần Mặc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, trước mắt huyền thù đột nhiên thân hình một cái mơ hồ. Sau đó một đạo màu vàng xanh quang hoa đột ngột hiện lên ở trước người hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xẹt qua cổ của hắn, ánh lửa lấp lóe ở giữa, Trần Mặc Bạch bị huyền thù thiên phong chỉ xẹt qua cổ thân hình đột nhiên băng tán thành đầy trời hỏa hoa, huyền thù khẽ nhíu mày, thân hình lần nữa mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ, lúc này Trần Mặc Bạch chân thân vừa vặn lấy ly địa diễm quang độn xuất hiện ở huyền thù phía sau, một đoàn kim diễm tại lòng bàn tay của hắn đột nhiên bộc phát, tựa như kiếm mang. Xẹt qua huyền thù lưu tại nguyên địa tàn ảnh, hai người lần này giao thủ ngay trong nháy mắt, tốc độ nhanh chóng, bên cạnh Chu Thánh Thanh đều kém chút không thấy rõ, phong độn tốc độ, quả nhiên phiêu giật a. Trần Mặc Bạch có chút sợ hãi than đối với trở lại nguyên địa huyền thù nói ra, hắn đưa tay sờ sờ cổ của mình, phía trên có một đạo tơ máu, chính là vừa rồi huyền thù lấy thiên phong chỉ xẹt qua vết thương, nếu như không phải hắn ly địa diễm quang độn cũng đã tu luyện đến niệm động tức theo cảnh giới. Chỉ sợ thoáng một cái liền không chỉ là làn da bị phá vỡ, trường sinh giáo truyền thừa, coi như không tệ, huyền thù nhìn thấy Trần Mặc Bạch trên cổ huyết tuyến hiện ra nhàn nhạt lục mang, vết thương tại mấy hơi thở công phu bên trong, liền triệt để khỏi hẳn hình ảnh, cũng không khỏi đến gật đầu tán thành, sư đệ, muốn ta xuất thủ sao, cách đó không xa mang theo mặt nạ Chu Thánh Thanh mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, hay là để sư đệ ta cùng Trần Chưởng Môn đơn độc đấu pháp đi, ngươi nếu là muốn ngứa tay mà nói. Ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đuổi một chút thời gian, Huyền Kỳ cười từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lưỡi mát, nhắm ngay Chu Thánh Thanh, nhắc nhở hắn tốt nhất vẫn là khoanh tay đứng nhìn tương đối tốt, hắn làm Huyền Hiêu Đạo cung tuổi tác dài nhất tu sĩ kết đan, cũng là mài đến kết đan hậu kỳ cảnh giới, mặc dù tinh khí thần đã tại đi xuống dốc, nhưng đấu pháp kinh nghiệm lại là rất phong phú nhất, hơn nữa còn có hai đạo áp đáy hồng tứ giai linh phù, tự nhận là liền xem như đối mặt mạch đấu quan cái này Đông Hoang đệ nhất kiếm tu. Cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn, Chu Thánh Thanh nghe Huyền Kỳ mà nói, dưới mặt nạ con ngươi có chút nheo lại, nhưng lập tức đột nhiên liền nở nụ cười, hắn hơn 300 năm nhân sinh, cho tới bây giờ đều không có cảm thấy giống như bây giờ buồn cười, yên tâm đi, hôm nay huyền thù sẽ chỉ chết trong tay ta, lúc này, Trần Mặc Bạch lại là nói một câu làm cho huyền thù cùng Huyền Kỳ biến sắc lời nói, cuồng vọng, huyền thù cười lạnh, quyết định không lưu tay nữa, tiếng ầm vang vang bên trong, lấy hắn làm trung tâm. Một đạo màu vàng xanh bão táp ở giữa thiên địa hình thành, sau đó bắt đầu quét sạch bốn phương tám hướng linh khí, về tiếng vang bên trong, từng đạo sáng sủa lưỡi mát mang theo lăng liệt quang hoa, tựa như vạn tên cùng bắn một dạng, hướng về phía Trần Mặc Bạch từng cây bay vụt mà tới, đối với cái này xạ nhật thần qua thuật, Trần Mặc Bạch đã không biết là lần thứ mấy gặp được, bất quá không hề nghi ngờ, huyền thù đạo pháp thuật này, so trước đó Nam Huyền Tông bất kỳ một người nào đều muốn đáng sợ. Tại hắn kết đan viên mãn cảnh giới gia trì phía dưới, mỗi một cây từ bão táp bên trong bắn ra lưỡi mát, đều là tam giai đỉnh phong uy lực, cho dù là đổi lại mạc đấu quan tới, cũng chỉ có thể đủ ỷ vào kiếm sát lôi âm tốc độ, tránh thoát đi, nhưng Trần Mặc Bạch lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, một chiếc gương cổ từ hắn ống tay áo bay ra, treo tại đỉnh đầu nó, trong một chớp mắt liền bắn ra một đạo vàng ống ánh hỏa diễm lồng ánh sáng, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong, tất cả bay vụt tới lưỡi mát. Gặp hỏa diễm lồng ánh sáng, tựa như là kim khối để vào trong nham tương, trong một chớp mắt liền bị hòa tan thành kim diệp trượt xuống, trên mặt đất đổ bê tông ra một cái hoàn mỹ vòng vàng, tấm cổ kính này, dĩ nhiên chính là Trần Mặc Bạch Hạo Thiên kính, vì lần này đấu pháp, hắn đã sớm để Doãn Thanh Mai đưa trở về, hơn nữa còn đem nguyên bản khung kính đổi thành tứ giai trường sinh mộc, đem mặt này Hạo Thiên kính vi lực, triệt để kích phát đi ra. Bất quá tấm gương này dù sao cũng là lục dương thần hỏa kính căn cơ, cho nên dùng để ngăn cản xạ nhật thần qua thuật, cũng là nguyên bản liền đánh vào trong đó hai đạo thuần dương pháp thuật, thuần dương hỏa cùng huyền dương thần quang. Tại thăng cấp thành Hạo Thiên kính thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng thỉnh giáo Hồng Mạnh Khuê, dự lưu lại đem cái này hai đạo pháp thuật hợp nhất, thăng hoa thành công thủ một thể đại nhật càn dương thần hỏa tráo, thiết trí, mà dung hợp cái này hai đạo pháp thuật mấu chốt, chính là đại nhật hỏa, thuần dương hỏa. Đại Nhật Hỏa lấy thuần dương linh lực đang hỏa tinh luyện mà nói, có thể thăng hoa thành tiên môn sáu đại bảo diễm một trong Đại Nhật Càn Dương Hỏa. Cái này, Đại Nhật Càn Dương Thần Hỏa Tráo, linh cảm bắt nguồn ở đây. Sơ thí giao mổ trâu, quả nhiên nhẹ nhõm liền ngăn trở huyền thù thi triển vòng này xạ nhật thần mâu mưa, lại là một kiện trường sinh giáo pháp khí mạnh mẽ sao. Vận khí ngược lại tốt, huyền thù thấy cảnh này, không khỏi hơi nhướng mày, bất quá hắn nếu dám đến Đông Hoang cướp giết Trần Mạc Bạch. Tự nhiên là nghĩ đến điểm này, dù sao liền ngay cả hắn, cũng tại phiên hải môn trong di tích, đi tìm tứ giai pháp khí, bất quá hắn Kim Lam Châu, là chuyên môn dự giữ lại cùng Trần Mạc Bạch tử điện kiếm đối bính, cho nên đối mặt cái này công thủ một thể đại nhật càn dương thần hỏa tráo, huyền thù thi triển chính mình kết đan viên mãn đằng sau, đáng tự hào nhất pháp thuật, chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay, nguyên bản lấy hắn làm trung tâm thiên địa bảo táp, trong một chớp mắt bắt đầu thu nhỏ, không ngừng ngưng buộc thành hình. Hóa thành lóe lên một cái lấy màu vàng xanh quang hoa xoắn ốc, lập tức huyền thù thân hình tại nguyên chỗ một cái mơ hồ, đã rơi xuống Trần Mạc Bạch trước người, hắn đưa tay giơ lên chính mình ngón trỏ, kéo theo lấy màu vàng xanh xoắn ốc trùng sáng, nhẹ nhàng điểm vào hỏa diễm trên lồng ánh sáng, Trần Mạc Bạch sắc mặt hơi đổi, đem đan điền khí hải bên trong thuần dương linh lực trút xuống nhập Hạo Thiên kính bên trong, đem đại nhật càn dương thần hỏa tráo quy lực thôi phát đến cực hạn. Nhưng mà vàng ống ánh hỏa diễm lồng ánh sáng tại màu vàng xanh xoắn ốc phía dưới, không ngừng vặn vẹo co lại, từng tấc hướng về Trần Mạc Bạch mi tâm điểm tới, tứ giai pháp thuật, tại ngăn cản mấy hơi thở đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cuộc mới phản ứng, huyền thù vì cái gì dám lấy một ngón tay ngạnh hám hắn Hạo Thiên kính, bành một tiếng, đại nhật càn dương thần hỏa tráo, tại tứ giai thiên phong chỉ dưới, rốt cuộc chống đỡ không nổi, hóa thành đầy trời hỏa hoa tiêu tán. Nhưng huyền thù đánh tan hỏa diễm lồng ánh sáng đằng sau, cũng không có nhìn thấy chính mình trong dự đoán, Trần Mạc Bạch cái kia tuyệt vọng sắc mặt, ta sẽ lại đánh tan ngươi cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo kiếm đạo, đưa ngươi đạo tâm triệt để vỡ nát, huyền thù ngữ khí băng lãnh, đem ngón trỏ phải của mình màu vàng xanh xoắn ốc không lưu tình chút nào điểm hướng về phía Trần Mạc Bạch mi tâm, sau đó, hắn liền thấy một vòng làm cho hư không đều vặn vẹo nhàn nhạt bạch mang, từ Trần Mạc Bạch trong miệng nhảy nhót mà ra, bạch mang như điện, sáng lóa. Nhưng làm cho huyền thù mở to hai mắt nhìn không dám tin, lại là đạo này bạch mang mau lẹ không gì sánh được, đi sau mà tới vậy mà chống đỡ hắn thiên phong chỉ, sau đó hắn cảm giác đến chính mình ngón trỏ bắt đầu nóng rực, thời gian trong nháy mắt, da đã bị thiêu đốt, huyết nhục sôi trào, mắt thấy xương ngón tay đều muốn trò rỉ ra tới, hắn lập tức dừng lại chính mình phong độn, sau đó đột nhiên lui nhanh, nhưng Trần Mạc Bạch cực dương trảm ra, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Ly địa diễm quang độn cũng đồng thời thi triển, vọt tới thi triển phong độn lui lại huyền thù trước mắt, nhàn nhạt bạch mang tại Trần Mạc Bạch thần thức niệm động phía dưới, tựa như một vòng tại hư không lấp lóe rực điện, trong nháy mắt liền đã xuyên thủng chặn đường ở tại trước mặt một đạo lại một đạo tường gió, bất quá huyền thù cũng thừa cơ hội này, thân hình lần nữa kéo ra, cùng lúc đó, hắn giơ lên chính mình mặt khác một ngón tay, lông mi bên trong ẩn chứa tức giận. Đem tự mình tu luyện đến tứ giai thiên phong chỉ uy lực bạo phát ra đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, Trần Mạc Bạch tu luyện thành tứ giai cực dương trảm đích thật là ngoài huyền thù đoán trước, mà lại hắn phong linh lực trời sinh liền bị đối phương hỏa linh lực khắc chế, nhưng huyền thù tin tưởng, lấy hắn kết đan viên mãn hùng hậu linh lực là khẳng định vượt xa vừa mới đột phá đến kết đan trung kỳ Trần Mạc Bạch, tứ giai pháp thuật cần hao phí linh lực nhiều, huyền thù rõ ràng nhất, cho nên tại phát hiện cực dương trảm đằng sau. Hắn liền lập tức khai thác mới đấu pháp sách lược, màu vàng xanh bảo táp lại nổi lên. Phêu, huyền thù trực tiếp liền cùng lấp lóe mà đến nhàn nhạt bạch mang lấy liều mạng phương thức, giao thủ lần nữa, Trần Mạc Bạch mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đây cũng là đúng với lòng hắn mong muốn, mắt trái trong mắt bên trong ẩn ẩn hiện ra từng tia đường cong màu vàng, bành bành bành tiếng vang bên trong, hai đạo tứ giai pháp thuật đang đối mặt liều, bắn ra kinh khủng linh lực ba động, làm cho bên cạnh Huyền Kỳ không khỏi hơi biến sắc mặt. Cái này Đông Hoang nông thôn Trần trưởng môn, thiên phú độ cao, so nghe đồn rằng càng thêm đáng sợ. Phải biết, ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ tại Đông Thổ lục vực bên trong xông ra uy danh hiển hách, trong đó có chiêu này không có gì không chém Cực Dương Trảm. May mắn Huyền Thù lần này cũng đã luyện thành tứ giai thiên phong chỉ, nếu không, Huyền Kỳ khi nhìn đến Cực Dương Trảm sát na, liền sẽ cũng không quay đầu lại hướng Đông Di chạy trốn. Ngay tại Huyền Kỳ bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng Huyền Thù thân hình ở giữa không trung đã biến hóa đụng nhau vài chục lần, động tốc nhanh chóng, trực tiếp liền kéo ra khỏi cái này đến cái khác tàn ảnh, hai người lại chiến lại chuyển, Trường Chuyển Sơn trên không chẳng biết lúc nào đã toàn bộ đều là bóng người của bọn hắn. Rốt cục bọn hắn mang theo kinh khủng linh lực ba động, đụng vào trong vách núi, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, nửa tòa đỉnh núi đều bị hai người đánh nát, đầy trời bụi bặm bên trong, màu vàng xanh bão táp, vệt trắng nhàn nhạt, tựa như hai tia chớp lôi đình đồng dạng, không ngừng đụng nhau đụng vào, bộc phát ra càng thêm cuồn cuộn kinh khủng linh áp. Cái này thần một tông Trần trưởng môn, ngược lại là tính bền dẻo mười phần a. Bên cạnh Huyền Kỳ nhìn thấy Cực Dương Bạch mang bị màu vàng xanh xoắn ốc đè xuống nhiều lần, nhưng mỗi lần sắp bị triệt để ép diệt thời điểm, tựa như là rót dầu một dạng, lần nữa bộc phát ra rực sáng quang mang, không khỏi thần sắc tán thưởng, nhưng hắn nhưng lại không biết, cùng Trần Mạc Bạch chính diện giao thủ Huyền Thù, lại là càng đánh càng kinh hãi, hắn không biết Trần Mạc Bạch đến cùng dự đoán phục dụng bao nhiêu hổ lang chi dược, mỗi lần chính mình thật vất vả đem hắn linh lực đánh sa sút gần như suy kiệt, nhưng đối phương lại luôn trong lúc đột nhiên liền khôi phục được đỉnh phong, liên tiếp ba lần đằng sau. Huyền Thù trong lòng giận mắng một tiếng, cũng từ trong túi trữ vật lấy ra một viên màu đỏ vàng đang dược ăn vào, hắn cũng không tin tà, phục dụng khôi phục linh lực đại dược đằng sau, Huyền Thù sắc mặt quyết tâm, lần nữa thôi động tứ giai thiên phong chỉ, kiên trì chính mình đấu pháp chiến lược, thế muốn đem Trần Mạc Bạch linh lực hao hết đè sập, lại là hai lần đằng sau, cảm giác được chính mình đang điền khí hải lại trống không một nửa, Huyền Thù đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhìn trước mắt linh lực vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Chỉ là thần thức trạng thái chảy xuống một chút, khống chế Cực Dương Trảm chính xác phản ứng không bằng trước đó Trần Mạc Bạch, liền biết sách lược của mình khả năng sai, đối mặt với lần nữa hướng về chính mình lấp lóe chém vụt mà đến nhàn nhạt bạch mang, Huyền Thù rốt cục nhịn không được, há miệng đem chính mình dự lưu cho Tử Điện kiếm tứ giai pháp khí Kim Lam Châu phun ra, phiên hải môn kiện pháp khí này Trần Mạc Bạch thật lâu trước đó liền đã được chứng kiến, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thi triển Cực Dương Trảm chém xuống. Nương theo lấy một trận chói mắt ống ánh quang hoa, Cực Dương Trảm không có thể trảm phá kiện này tứ giai pháp khí, sau đó Trần Mạc Bạch cảm giác được một cổ đáng sợ vô hình trói buộc chi lực, từ bốn phương tám hướng lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu không ngừng đè ép mà tới, hắn lần nữa thử một cái, phát hiện lấy thủ đoạn thông thường hoàn toàn chính xác không cách nào sau khi đột phá, không khỏi đưa tay hư không một nắm, tư liệt liệt lôi điện tiếng rung bên trong, Tử Điện kiếm từ giới vực rơi xuống, bị Trần Mạc Bạch giữ tại lòng bàn tay. Sau đó chui này đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông tứ giai thượng phẩm kiếm khí, lập lòe ra sáng loáng điện mang màu tím, phanh một tiếng, kiếm nơi tay Trần Mạc Bạch, đã xông phá Kim Lam Châu cùng phong trói buộc, thi triển tứ giai pháp khí đằng sau, hai người đã triệt để không có nương tay, riêng phần mình đối với mình pháp khí tràn ngập lòng tin bọn hắn, thi triển độn pháp bay thẳng mà lên, tiên thiên cùng Lam, Huyền Thù đem chính mình khổ tu nhiều năm, có thể phát huy ra Kim Lam Châu uy lực chân chính ngự bảo pháp thuật thi triển. Cả người hắn tựa như là một đoàn màu vàng bão táp, nắm lòng bàn tay bảo châu, hướng về Trần Mạc Bạch đánh tung mà tới, còn không có kiểm tra xong Tử Điện kiếm uy lực hạn mức cao nhất Trần Mạc Bạch, cũng là không sợ hãi chút nào, giơ kiếm chém xuống, trọng lớn lưỡi kiếm cùng Kim Lam Châu đụng nhau, trong một chớp mắt, cả tòa Trường Chuyển Sơn đều chỉ còn lại màu tím cùng màu vàng, Huyền Kỳ mở to hai mắt nhìn, muốn tận mắt nhìn thấy hai người giao thủ kết quả, nhưng ở hai cổ tứ giai cùng mãnh lực lượng trùng kích phía dưới. Chỉ có thể không ngừng lùi lại, tránh cho chính mình cũng bị cuốn vào, mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên phát hiện cái kia mang theo chất gỗ mặt nạ gia hỏa, vậy mà một bước đều không có lui, trực tiếp liền mặc cho tứ giai dư ba đem chính mình bao trùm, kiếm tu đều không cần mệnh sao? Hay là muốn cứu Trần Quy Tiên, ở trong mắt Huyền Kỳ, Chu Thánh Thanh chính là mạc đấu quan cái này đông hoang đệ nhất kiếm tu, thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, mà ở thời điểm này, Tử Điện kiếm cùng Kim Lam Châu đụng nhau. Cũng bộc phát đến đáng sợ nhất cao trào thời điểm, Trần Mạc Bạch cảm giác được cánh tay của mình làn da vậy mà bắt đầu từng tấc vỡ ra, máu me đầm đìa, đây là bởi vì thân thể của hắn, không thể thừa nhận ở Tử Điện kiếm lúc này uy lực nguyên nhân, chủ nhân, mau đưa ta buông ra, Trần Mạc Bạch rất nghe lời buông tay, Thấy cảnh này Huyền Thù khóe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười, hắn nắm Kim Lam Châu lần nữa hướng về phía trước nhấn một cái, là hắn thắng, nhưng là, lúc này hắn lại là thấy được Trần Mặc Bạch phía sau, nổi lên một cái to lớn hơi mờ hài cốt chi thủ, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển ở giữa, đại thủ này hiện ra huyết nhục, trực tiếp cầm Tử Điện kiếm chui kiếm, chương 676, liên trảm hai người đầu, Trần Mặc Bạch thân ngoại hóa thân quán đỉnh đằng sau, đã là thiên tinh cảnh giới. Mặc dù bởi vì thiếu khuyết tương ứng tinh khí cùng sát khí, nhưng hắn ngũ hành kiếm sát cô động mà thành cánh tay, lại có được bộ phận tứ giai đặc chất, lần này xuất thủ cầm Tử Điện kiếm, đại biểu cho Trần Mặc Bạch là chân chính toàn lực ứng phó, Tử Điện kiếm bị ngũ thải quang hoa lấp lóe to lớn trong suốt cánh tay khống chế đằng sau, rốt cuộc không cần cố kỵ chính mình bộc phát uy lực quá mạnh mà tổn thương đến Trần Mặc Bạch nhục thân, tiếng vang oanh minh bên trong, bầu trời một đạo lòe loẹt lóa mắt lôi đình màu tím đột nhiên rơi xuống. Bị bình thẳng đoan chính, giản dị tự nhiên uy nghiêm kiếm khí thôn nạp, sau đó bị Kim Lam Châu từng tấc vượt trên tới Tử Điện kiếm, bỗng nhiên sáng lên một tầng sáng chói minh huy, quang mang bắn ra bốn phía, tựa như là một đạo thiểm điện giữa trời nổ tung, bỗng nhiên xuyên thủng bốn phía tất cả hắc ám lập lòe. Tại Huyền Thù không dám tin ánh mắt phía dưới, hắn nắm Kim Lam Châu tay phải đôn đốc rung động, sau đó huyết nhục nổ tung, lộ ra năm cái sâm bạch xương ngón tay, hắn muốn buông ra Kim Lam Châu. Nhưng kiện pháp khí này lúc này lại là thật chặt đem hắn hấp thụ ở, sau đó vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, Huyền Thù bàn tay xương ngón tay triệt để vỡ vụn, cuối cùng nương theo lấy đầy trời mơ hồ huyết vụ, toàn bộ tay phải phá toái, hướng về bốn phía bay tứ tung, Huyền Thù nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận khủng bố như thế tứ giai uy lực, bởi vì Kim Lam Châu cảm nhận được Tử Điện kiếm chém tới, càng ngày càng kinh khủng uy lực, vì để tránh cho mình bị trảm phá, nó bản năng bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn đến chống cự. Sau đó Huyền Thù liền rơi vào cái đan điền khí hải bên trong linh lực cơ hồ bị rút khô, tay phải sụp đổ ra hạ tràng, bất quá tay phải không có, Huyền Thù cũng rốt cục thoát khỏi Kim Lam Châu trói buộc, hắn muốn rách cả mí mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng của mình, sau đó đem phong độn bộc phát đến cực hạn, cũng không quay đầu lại hướng về trường chuyển sơn bên ngoài phi độn chạy trốn, xùy một tiếng, một viên màu xanh xung điện không biết từ chỗ nào bay vụt mà đến. Đâm rách Huyền Thù hộ thể tường gió, đâm vào đan điền khí hải của hắn, mắt thấy liền muốn đem Huyền Thù phế bỏ, nó treo một khối ngọc bội đột nhiên lóe lên óng ánh linh quang, bịch một tiếng, ngọc bội vỡ vụn, nhưng màu xanh xung điện cũng là bị đình trệ, sau đó tan rã trống không. A, thế tử phù. Đồ tốt ngược lại là thật nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.